Chương 1109, ngang eo tiểu váy ngắn đệ nhị đạn. Nhiễm Tính đang ngủ, Lưu Húc cũng không bảo nàng, an đợi nàng tỉnh lại nói. Lấy ra Chu Tiên kiếm, Lưu Húc rút kiếm nơi tay, ngược lại là không có gì khí phách lộ ra ngoài, bởi vì Chu Tiên kiếm tiên uy hoàn toàn không có, ở mạt pháp thế giới, có thể bày ra không ra hắn uy lực tới. Lưu Húc ý thức tham tiến vào, Kim Bình Nhi cùng Viên Tử Y sẽ bước đại chiến đã kết thúc, không quá quan hệ có thể tuyệt không mỹ hảo, đương nhiên bọn họ hiện tại cũng ở trầm miên. Bởi vì Lam Sơn thần kiếm bản thể hàng lâm Chu Tiên thế giới, hết sạch bổn nguyên lực lượng, sở dĩ làm kiếm linh, các nàng đều đang ngủ. Muốn phải trở về nguyên lai thế giới, thực sự là gánh nặng đường xa a. Tiếp theo là cái gì thế giới huyền huyễn ma pháp khoa học viễn tưởng. Một cái tịnh lệ thân ảnh từ trên lầu chân trần đi xuống. Nhiễm Tính một tay lau tóc, một tay vịn thang lầu tay vịn, hỏi, chủ cho thuê nhà, vừa rồi ngươi và ai nói chuyện ta đang nói mơ. Lưu Húc thuận miệng nói, ngươi lại không ngủ. Nhiễm Tính xuống lầu nhìn Lưu Húc. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên thiểm. Lưu Húc nhìn thoáng qua đứng ở trên thang lầu Nhiễm Tĩnh, bất đắc dĩ nói ra, ngươi có thể hay không mặc quần áo tử tế lại lần nữa, tới mỗi lần đều là tề kia cái gì tiểu váy ngắn. Nhiễm Tĩnh tỉnh ngủ phía sau, tắm rửa một cái, trên người bây giờ ăn mặc hồng nhạt váy ngủ cùng hát sắt lôi. Sợi tiểu nội khố. Chủ cho thuê nhà, ngươi đang ở đâu vậy? Ta ở chủ phòng. Nàng đi xuống lầu, đi tới chủ phòng, dường như phân cách trên lầu rõ ràng sáng cùng bên trong phòng ám, môn là khung ảnh lồng kính. Bên nàng thân đứng ở Lưu Húc phía trước, tinh xảo gò má, vóc người cao gầy, giống như một phó không dánh vẽ. Không có nam nhân có thể chống cự bức họa này lực hấp dẫn. Cho dù là Lưu Húc, lúc này cũng bị Nhiễm Tĩnh câu được trong lòng giận lên. Nhiễm Tĩnh cảm nhận được Lưu Húc hỏa cay ánh mắt, mặt đỏ lên, hai cánh tay ôm ở gò đồng đảo trước ngăn trở. Bởi vậy, váy ngủ bị nhắc tới. Cái này được rồi, ngang eo tiểu váy ngắn đệ nhị đạn. Lưu Húc không có hảo ý nói rằng. Cắt, ngược lại ngươi tổng nhìn lén. Toàn thân trên người dưới đều bị ngươi thấy hết, ta không để bụng Nhiễm Tĩnh trong miệng rất cứng rắn, nhưng vẫn là bước nhanh hướng lầu 2 chạy đi, thầm mắng mình quá không phải cẩn thận, bị thua thiệt nhiều. Ở trên thang lầu đi mấy bước, Nhiễm Tĩnh quay đầu hỏi, ngày mai ngươi nếu là có thời gian, tiểu khu nướng liền định vào ngày mai a. Ngươi nhìn cái gì chứ? Nhiễm Tĩnh xấu hổ thân ra một tay che bờ ngông, bước nhanh hướng về phía trước chạy. Tốt, liền rõ thiên a. Được rồi, Nhiễm Tĩnh, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, chờ ta hội sở khai trường, nếu là phách phim quảng cáo lời nói, ngươi nguyện ý biểu diễn sao? Lưu Húc hỏi. A, ngươi muốn cho ta diễn phim quảng cáo? Nhiễm Tĩnh kích động từ thang lầu ló, sắc mặt từng đỏ. Đối với Nhiễm Tĩnh cái này siêu cấp trang điểm nữ nhân mà nói, bên trên TV nhưng là chuyện cầu cũng không được. Quảng cáo từ ta đều nghĩ xong, Thanh Long Hồ hội sở, một cái ta muốn lẳng lặng địa phương. Lưu Húc chứng trạc đàng hoàng nói. Ngươi tên Lưu Manh tức chết ta rồi. Nhiễm Tĩnh thở phì phì chạy lên lầu 2. Lưu Húc xông trên lầu hô lớn, ngươi ngày đó nói không sai. Ngươi nơi đó đích xác trở nên lớn. Đồ Lưu Manh hận ngươi chết đi. Được Nhiễm Tĩnh lớn tiếng kêu la. Đùa giỡn Nhiễm Tĩnh thành công, Lưu Húc khoái trá cười rộ lên. Lưu Húc đi tới phòng khách phía sau, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, có thể chứng kiến gần bên mặt cỏ cùng cây cối, đi lên trước nữa là đường, đi lên trước nữa thì là khác một đống biệt thự. Nếu như khả năng, thẳng thắn đem phía sau cái này tọa biệt thự cũng mua lại, sau đó đem ở giữa làm thành một cái đại viện, lại đào ra một cái hồ bơi. Trời nóng thời điểm đi vào bơi, nhất định rất thoải mái. Lưu Húc nghĩ thầm. Thời gian này, sớm qua giờ cơm, cho nên Lưu Húc tùy tiện cho Nhiễm Tĩnh làm một chút vật ăn. Ăn đồ đạc, bên ngoài bắt đầu mưa, Nhiễm Tĩnh tiếp tục lên lầu ngủ bù. Lưu Húc tiếp một chiếc điện thoại, đi ra cửa. Trời mưa, đối với rất nhiều người mà nói đều không phải cực kỳ thích, thế nhưng cũng bởi vì trời mưa, rất nhiều người, hoặc sự tình, đều cơ duyên xảo hợp tụ tập với nhau. Sau đó, rất nhiều chuyện liền ở như vậy tình huống bên dưới xảy ra. Từ NG Nhã quán cà phê, một đám người ngồi chung một chỗ, bọn họ đều là bởi vì mưa lớn mà tụ tập ở chung với nhau. Cái này trong đó có Lưu Húc cùng Vương Tiểu Á hai người lúc đầu trong mưa bước chậm, đương nhiên là đánh rủ. Chúng ta đi uống ly cà phê A, không phải mới uống trà sữa chân châu sao? Nhưng là trời mưa A, nói thật giống như mưa là mới vừa mực có xuống giống nhau. Rõ ràng hai người gặp mặt phía trước mà bắt đầu hạ, bất quá nếu Vương Tiểu Á lên tiếng, cái kia Lưu Húc tự nhiên không có cự tuyệt mà nói để ý trong quán cà phê. Vương Tiểu Á chịu động mũi, ở trong không khí nghe, lại đi hỏi ngồi đối diện nàng tuổi trẻ nữ nhân trẻ tuổi, trên người ngươi tốt hương A, ngươi dùng là nước hoa gì đối diện tuổi. Trẻ nữ nhân trẻ tuổi lắc đầu nói ra, ta chưa bao giờ dùng hương thủy, có mùi vị sao? Vương Tiểu Á gật đầu, có A siêu hương. Lưu Húc cũng không khỏi gật đầu, hắn cũng nghe thấy được, chỉ bất quá loại này hương có điểm kỳ quái, hắn cảm thấy không giống như là hương nước mùi. Ngược lại thì giống như Lưu Húc trong lúc nhất thời ngược lại có chút không nghĩ ra. Nhìn thoáng qua cái này cái nữ nhân trẻ tuổi, Lưu Húc đột nhiên phát hiện, cái này cái nữ nhân trẻ tuổi cũng là có chút điểm kỳ quái, giống như là cùng người bình thường không giống với, thế nhưng cụ thể là nơi nào không giống với, hắn lại nói không nên lời. Điều này làm cho Lưu Húc không khỏi đối với cái này cái nữ nhân trẻ tuổi nổi lên hứng thú. Ồ, được rồi. Nữ nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, ta lão công thích chơi hương, cho nên trong nhà luôn là hương khí sông và muối. Vương Tiểu Á tò mò hỏi, có phải hay không trầm hương không phải trầm hương? Nữ nhân trẻ tuổi lắc đầu, ta lão công là nghiên cứu danh túc lịch sử, hắn đặc biệt yêu thích mấy thứ này. Trước đây ta cũng yêu, muốn nói mấy thứ này à, khó có được là khó có được, quý trọng cũng là quý trọng, nhưng là bây giờ muốn vừa nghĩ, luôn cảm thấy âm khí quá nặng, điểm xấu. Đột nhiên, nữ nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm Tiểu Á, thấp giọng hỏi, các ngươi nói, cái này cái trên thế giới thật sự có quỷ sao? Cái này không xác định. A Vương Tiểu Á mang theo không xác định giọng điệu nói rằng, TS1, A giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.